Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, thần quyền vương. Lộng lộng, Lâm Duệ xương cốt phát ra lộng lộng tiếng vang, như là thép nước nước thép đổ vào cường hãn cơ bắp vô cùng căng đầy. Từng sợi dược lực tiến vào kinh mạch, khiếu huyệt. 108 cái khiếu huyệt xoay tròn, như là vòng xoáy, đem kia hùng hậu dược lực hấp thu. Giống, gầm nhẹ một tiếng, Lâm Duệ toàn thân kinh lực khuếch tán. Từng quyền oanh ra, kinh khủng lực quyền đem không khí đánh cho bạo liệt. Hắn cảm thấy mỗi một cái tế bào đều tại đói hấp thu dược lực. Đem dược lực cực tốc chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Giờ khắc này, Lâm Duệ biết, cái này thượng cổ trọng lực thất không hổ là hoàn mỹ đặc huấn doanh trọng địa. Tại cường độ cao trọng lực phía dưới, nghiền ép nhân thể tiềm năng, đem thân thể tiềm năng chuyển hóa thành nhân thể lực lượng. Huyết dịch, xương cốt, kinh mạch, tế bào, mỗi một chỗ đều nhận trọng lực rèn luyện, mỗi một giây đứng tại thượng cổ trong trọng lực thất. Lâm Duệ đều cảm giác được một cỗ trọng lực đem hắn thân thể tiềm năng. Dược lực chuyển hóa, tế bào xương cốt tại cùng trọng lực chống lại bên trong. Không ngừng tiêu hao, nhục thân rèn luyện tốc độ so thông thường tu luyện nhanh mười mấy lần thậm chí nhiều hơn. Một giờ trôi qua rất nhanh, tôn kính Lâm Duệ học viên, ngài thượng cổ trọng lực thất thời gian tu luyện đã đến. Mời thu hoạch càng nhiều thời gian tu luyện. Điện tử âm thanh truyền đến. Đồng thời, trong phòng này trọng lực toàn bộ biến mất. Lâm Duệ lập tức cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Cảm thấy thế giới này đều nhẹ nhàng. Một quyền vung ra, so trước đó càng thêm hung mãnh nhiều gấp mấy lần. Nơi tốt, cảm ứng được nhục thân tại hổ ma thối thể đan cuồng bạo dược lực hạ. Lần nữa tăng lên một bậc. Không khỏi trong lòng phấn chấn, mừng rỡ vạn phần tán thưởng. Đáng tiếc, một giờ thời gian tu luyện đến. Lâm Duệ tiếc hận một tiếng, cầm quần áo mặc, đi ra không số 8 thượng cổ trọng lực thất. Đi ra ngoài, cổng đang có hai vị học viên đang chờ đợi, đều là học viên cũ. Trông thấy Lâm Duệ không khỏi sững sờ, mở miệng chào hỏi, Lâm Duệ, Jenny, Tuyết Phi. Lâm Duệ mỉm cười gật đầu. Jenny cùng Tuyết Phi đều là hoàn mỹ đặc huấn doanh lão sinh. Một cái đến từ Liên minh châu Âu EU, một cái đến từ Hoa Quốc. Đều là tương đối nổi danh thiên tài. Tại đặc huấn doanh xếp hạng trước 100. Trước 100, đây đã là rất đáng gờm một cái thứ hạng. Chính là kia Han, cũng không có đạt tới 100. Lâm Duệ lúc này thanh danh không nhỏ. Đánh bại Han, chém giết tinh linh thất phẩm, để không ít lão nhân biết, đây không phải một cái bình thường thiên tài, bởi vậy đều vô tình hay cố ý muốn cùng hắn kết giao. Dù sao tại cái này hoàn mỹ đặc huấn doanh, cũng không hoàn toàn là cạnh tranh, kết giao bằng hữu cũng là vô cùng trọng yếu. Lâm Duệ cùng hai người lên tiếng chào hỏi, liền mỉm cười quay người tìm Trịnh Thiết đi. Cái này Lâm Duệ cũng là các ngươi người nước Hoa đâu. Các ngươi Hoa Quốc thiên tài thật nhiều. Jenny nhìn xem Lâm Duệ bóng lưng. Nói, Tuyết Phi cười cười. Có loại cảm giác tự hào. Dù sao Hoa Quốc là toàn cầu ngũ đại quốc một trong. Mà lại là xếp hạng thứ nhất siêu cường quốc. Tại toàn cầu các thế lực lớn đến nói. Đều là đứng hàng đầu. Ban đêm. Lâm Duệ đắm chìm trong hắc hổ luyện thể quyết, kỳ diệu cảm ngộ bên trong. Trải qua ban ngày thượng cổ trọng lực thất tu luyện, hắn cảm giác được hắc hổ luyện thể quyết lại tinh tiến một điểm. Nhục thân phẳng phất là một cái tiểu thế giới, da thịt da xương, trong máu bẩn, nhân thể thế giới như là một cái cân đối vận chuyển hoàn mỹ thế giới. Sinh sôi không ngừng chuyển động. Giờ khắc này, Lâm Duệ đối nhục thân lực lượng có khắc sâu trải nghiệm. Trong chớp mắt hơn 10 ngày quá khứ, Lâm Duệ dần dần dung nhập hoàn mỹ đặc huấn doanh, cùng học viên khác đồng dạng, tiến vào quỹ đạo bình thường. Lúc này, đã không có cái gì mời cũ học viên phân chia, xuất động nhiệm vụ, chém giết quái vật, cảm ngộ chiến kỹ, lắng nghe tông sư giảng bài. Tại tu luyện cùng với quái vật trong chém giết, Lâm Duệ chiến lược chỗ rất nhỏ dần dần có biến hóa không nhỏ. Trước đó, Lâm Duệ phương thức chiến đấu, lấy linh sủng làm tiên phong, cấp tốc mở ra cục diện, theo sau cắt vào chiến trường, dùng lực lượng cuồng bạo bao phủ đối thủ, ngang ngược đánh chết. Lúc này, mặc dù vẫn là quét ngang, nhưng càng thêm tinh xảo một điểm. Xuất thủ lúc thấy rõ chiến cuộc, tại mấy lần cỡ lớn giết quái nhiệm vụ bên trong, Lâm Duệ đều có lưu chỗ trống, rồi mới một kích cắt vào, đánh giết quái vật thủ lĩnh, thay đổi chiến cuộc, dần dần, theo chiến đấu càng ngày đến càng nhiều, người quen biết cũng càng nhiều. Hoàn Mỹ đặc huấn doanh cũng là một cái nhỏ xã hội, cùng đại học đồng dạng, có thân cận bằng hữu. Cũng có quen biết hời hợt, cũng có gặp mặt tướng ác, nhìn chi không vừa mắt người. Lâm Duệ thân cận bằng hữu cũng chính là Triệu Nguyên, Trịnh Thiết mấy người, Andis, Tuyết Phi, Lệ Na mấy người cũng quan hệ không tệ. Càng nhiều là sơ giao, Lâm Duệ cũng làm quen không ít Hoa Quốc lão tiền bối. Tỷ như tuyên bố thí luyện thời điểm Trần Nham, đây là một vị đỉnh cấp thiên tài. Đặc huấn doanh xếp hạng 50 vị trí đầu, thực lực phi thường khủng bố. Trần Nham đối Lâm Duệ không sai, thường xuyên chỉ điểm hắn tu luyện. Hai người xem như quan hệ tương đối gần bằng hữu. Thời gian như nước chảy, vội vàng mà qua. Lâm Duệ tại Hoàn Mỹ đặc huấn doanh thời gian qua rất nhanh. Ngày 25 tháng 3, khoảng cách Hoàn Mỹ đặc huấn doanh tháng 3 xếp hạng còn thừa lại 6 ngày thời gian. Hôm nay có một vị phong vương cấp ngự linh sư giáng lâm Hoàn Mỹ đặc huấn doanh, vì các vị học viên giảng giải kinh nghiệm tu luyện, để rất nhiều tại hoang dã chém giết quái vật học viên đều vội vàng chạy về. Phong vương cấp ngự linh sư một năm cũng mới đến như vậy không đến 10 lần. Mỗi một lần đều là 10 phần kinh nghiệm quý báu. Trong lầu các, Lâm Duệ kết thúc tu luyện, cùng Triệu Nguyên bọn người đi lắng nghe vị kia thần quyền vương chương trình học. Tuy hành, trừ Triệu Nguyên, Trịnh Thiết, còn có Andis, Lệ Na bọn người, trên đường đi dòng người không ngừng, chen chúc lấy hướng kia phòng họp lớn mà đi. Trên đường, không ngừng có người nhiệt tình cùng Lâm Duệ chào hỏi. Theo những ngày này giao lưu, Lâm Duệ bằng hữu càng giao càng nhiều. Ngũ đại quốc, lục đại thế lực, các phương tổ chức hạch tâm thiên tài đều có gặp nhau. Đây là một cỗ cực lớn nhân mạch tài nguyên. Có thể nghĩ, một khi chờ những người này toàn bộ từ Hoàn Mỹ đặc huấn doanh kết thúc tu luyện, trở về riêng phần mình quê hương, khẳng định sẽ bị các thế lực tổ chức ủy thác trách nhiệm. Thậm chí trở thành một phương đại quan cũng không phải là không có khả năng. Giờ khắc này ở Hoàn Mỹ đặc huấn doanh khoảng thời gian này, mọi người lẫn nhau ở giữa đều là chiến hữu, có chút thậm chí giao tình rất tốt. Cái này một cỗ nhân mạch tài nguyên trải rộng toàn cầu, có thể xưng khủng bố. Hoàn Mỹ đặc huấn doanh quy tắc rất đơn giản, tại nhập doanh ngày đầu tiên, bọn hắn liền biết Hoàn Mỹ đặc huấn doanh quy tắc chính là kẻ thắng làm vua, cường giả bên trên kẻ yếu hạ. Hoàn Mỹ đặc huấn doanh các bậc tông sư đối với học viên cũng hoàn toàn là nuôi thả trạng thái, trừ thông thường tu luyện, thường xuyên còn sẽ có tông sư nhập học, chuyên khóa cùng công khai khóa. Những khóa này trình không hạn số lần, không cần điểm tích lũy, mặc cho học viên căn cứ tự thân phương hướng tự hành lựa chọn. Một ít học viên đi liệt dương cấp tông sư trên lớp học học tập. Có chút thiên tài học viên liền sẽ thường xuyên bị liệt dương cấp các bậc tông sư chọn làm đệ tử. Có chút là ký danh đệ tử, có chút là chân truyền đệ tử, đều có khác biệt. Giống bây giờ một chút học viên mới, Andis cùng Lệ Na những ngày này đi một chút tông sư trên lớp nghe giảng bài. Liền bị mấy cái tông sư coi trọng, thu bọn hắn là ký danh đệ tử, thu hoạch không ít, theo Lâm Duệ danh khí càng lúc càng lớn. Rất nhiều tông sư muốn thu Lâm Duệ làm đệ tử, thậm chí một chút đi qua yêu côn giới biết nội tình tông sư. Muốn thu Lâm Duệ vì chân truyền đệ tử, nhưng làm sao Lâm Duệ những ngày này trừ Âu Dương Niệm, Diệp Liên Na chờ tông sư chương trình học, các lão sư khác chương trình học đều không có đi, còn thừa thời gian không phải đi săn giết quái vật, chính là uốn tại trong lầu các khổ tu. Hắn khổ tu không ngừng, tu luyện, thông lực quyền, hắc hổ luyện thể quyết, chờ công pháp chiến kỹ. Thời gian được an bài đầy, căn bản không có ra ngoài nghe giảng bài, để một chút tông sư thất vọng không thôi. Dù sao mọi người đều biết, Lâm Duệ tiềm lực phi thường lớn, mặc dù hắn hiện tại mới tinh linh nhất phẩm, nhưng chiến lực khoa trương một thớt. Vượt cấp chiến đấu chém giết cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Âu Dương Niệm từng tại trường hợp công khai xưng tán Lâm Duệ, nói hắn không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể đạt tới liệt dương cấp. Câu này phê bình đưa tới không nhỏ oanh động. Dù sao liền xem như hoàn mỹ đặc huấn doanh học viên, 3 năm kỳ đầy sau trở về đến riêng phần mình thế lực, cũng có đại bộ phận không đạt được liệt dương cấp, có thể đột phá đến liệt dương cấp, vĩnh viễn là như vậy một nhóm nhỏ người. Âu Dương Niệm bình thường rất ít tán thưởng người, đặc biệt là tại công chúng trường hợp, mà lại hắn thân là liệt dương thất phẩm đẳng cấp cao tông sư, tại toàn cầu địa vị đến nói, thậm chí có thể cùng thập đại phong vương cấp ngự linh sư so sánh. Câu này tán thưởng ngữ điệu dẫn động tới rất nhiều thế lực tâm tư. Ngày thứ hai liền có đại lượng thông tin điện thoại đánh vào Lâm Duệ quang não bên trong. Những thế lực này đưa ra điều kiện để Lâm Duệ đều sửng sốt nửa ngày. Cuối cùng nhất chật vật cự tuyệt, nắm đấm là nhân thể môn hộ. Hai đạo nắm đấm nắm chặt, chính là nhân loại mạnh nhất hữu lực thủ đoạn công kích. Tại thời kỳ viễn cổ, thời điểm đó nhân loại còn không có rèn đúc binh khí, chính là dùng một đôi nắm đấm đánh ra một phiến thiên địa. Khuỷu tay khớp nối phát lực, dẫn động cánh tay. Trên đài, một vị mặc màu đen áo choàng tóc ngắn nam nhân ngồi ở chỗ đó, duỗi ra nắm đấm giảng giải lực quyền phát kình từng cái yếu điểm. Hắn thân thể hùng vĩ, khuôn mặt như là đao khắc, mang theo một tia nghiêm túc. Màu đen tóc ngắn, phương đông trên gương mặt lại dẫn một tia người phương Tây giác quan. Thần quyền vương, mạnh họa là đông tây phương hỗn huyết, có được một nửa hoa quốc huyết thống. Tại đại hắc ám thời kỳ, khi đó địa cầu hỗn loạn, đứng trước lục giới đấu đá, từng cái quốc gia người pha lẫn cùng một chỗ, sinh ra rất nhiều con lai. Diệp Liên Na cũng là trung tây hỗn huyết, mang theo phương đông nữ nhân ôn nhu, dáng người là phương tây nữ nhân cao gầy, mà mạnh họa cũng là trong đó một cái. Thiên phú của hắn mạnh phi thường, tại đại hắc ám thời kỳ dựa vào một đôi thiết quyền, thủ hộ lấy một phương thiên địa, đem nơi đó quái vật toàn bộ đánh giết, người bảo vệ bình dân không bị thương tổn. Bởi vậy mạnh họa thanh danh phi thường tốt, tại linh thú thời đại, thu hoạch được thập đại phong vương ngự linh sư, thần quyền vương, xưng hào, hưởng dự toàn cầu. Theo mạnh họa không ngừng giảng giải, phía dưới, Lâm Duệ bọn người nghe như si như say, bỗng nhiên cảm thấy lẫn lộn, khi thì lập bừng tỉnh đại ngộ, sau một khắc lại khoa tay múa chân kích động không thôi. Thì ra là thế, nguyên lai nắm đấm còn có thể như thế phát lực, ta trước đó lực quyền phát kình toàn bộ đều đi đường quanh co. Lâm Duệ bên tai nghe mạnh họa giảng dài, trong lòng lật lên thao thiên cự lãng, không dám thất thần, hết sức chăm chú lắng nghe. Ở bên cạnh hắn, Triệu Nguyên, Andis bọn người cũng là như thế, một tiết khóa nghe xong, Thần quyền Vương Mạnh hóa hóa thành một vệt kim quang biến mất tại phòng họp lớn bên trong, lưu lại thất vọng mất mát đám người. Ngoặc kép chấm chấm, đáng tiếc, nếu có thể lại nghe một giờ, không, nửa giờ liền tốt. Lâm Duệ tiếc nuối vô cùng. Mạnh Hoạc tinh thông quyền pháp, hắn nói ra mỗi một chữ đều có thể xưng lời lẽ chí lý. Đáng tiếc, cơ hội như vậy quá hiếm có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?